mà rất nhiều người khiếp sợ. Đôi mắt anh khép chặt, hai cánh tay duỗi thẳng, cả người cứng đờ, giống như đã chết từ rất lâu rồi, giống như trên thế gian này không còn gì xứng đáng khiến anh lưu luyến. Vân Hà cảm thấy thế giới này quá đỗi, thật nực cười. Phòng bệnh im ắng, không một tiếng động, cô không thể kìm chế được nữa, dùng hết sức mà gào thét. Cái con người nằm kia, anh mau tỉnh dậy cho tôi. Tôi rất hận anh, rất ghét anh. Thế gian này bao nhiêu người con trai tốt như vậy, tại sao Phương Ly không yêu? Còn anh, mang đến bao nhiêu đau đớn, khổ đau cho con bé, mà nó vẫn cố chấp không quên. Tôi hận anh vì đã cướp mất nụ cười và những ngày tháng hạnh phúc của em gái tôi. Nhưng anh không thể chết, tuyệt đối không thể chết thế này được. Sao anh lại dám như vậy? Tôi là chị con bé, tôi hiểu nếu như anh chết đi, nó sẽ cực kỳ đau khổ. Cho dù có tỉnh dậy, nó cũng sẽ lại một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Nước mắt cô chảy dài trên má, dáng vẻ mỏng manh, run rẩy, âm thanh từng chữ vỡ vụn. Anh làm người quá tàn nhẫn, hay là anh muốn thăng cho chị em tôi bằng mọi cách? Thế thì chúc mừng anh thắng rồi đấy. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cô. Vân Hà giật mình bật ngửa ra sau, may mắn là bàn tay đó đã giữ chặt cô lại. Mắt cô mở to cực độ, một cảm giác khủng khiếp và lạnh lẽo, còn hơn mới vừa rồi chạy dọc theo khắp người. Anh... Cô vừa nói cái gì? Cô là ai? Phương Ly có chị gái, đó là điều từ trước đến nay anh không hề hay biết. Nếu như khi nãy không phải chính tay nghe thấy chuyện này, thì anh cũng không cách nào mà tin được. Quai hàm của Lâm Hạo siết chặt. Cho dù những lời nói đó có thể là nghe nhầm, nhưng cảm giác của anh nhất định không thể nhầm. Gái này có gương mặt giống Phương Ly như hai giọt nước, không chút sai lệch. Gương mặt đó đã ăn sâu vào tâm trí anh. Cho dù xuất hiện nơi biển người đông đúc, anh cũng sẽ ngay lập tức nhận ra. Nhưng giờ đây lại đem đến sự xa lạ, không cách nào lý giải được. Hơn nữa, khi bàn tay anh chạm vào cô, tận đáy lòng không hề dâng lên cảm giác rung động, dù chỉ một chút, mà ngược lại, nó trở nên trống rỗng. Sau đó, như bị ai cào xé, nỗi đau đớn dần lan ra. Cô là chị của Phương Ly. Anh không phải là sắp chết. Vân Hà hoảng loạn, không trả lời, mà ngược lại hỏi đến anh. Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ mình đang trong cơn ác mộng. Lâm Hạo này, rõ ràng trên người dính nhiều máu như vậy. Bản tin sáng nay cũng đã nói, đến lúc đưa đến bệnh viện, anh ta đang trong tình trạng rất nguy kịch. Có thể nói, chuẩn bị xếp hàng đợi Diêm Vương gọi. Nhưng tại sao người đang đứng trước mặt cô đây? Lời nói rõ ràng mạch lạc đến từng chữ, lực nắm tay cũng rất mạnh mẽ, một chút cũng không giống như đang bị thương. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chắc cô chết mất thôi. Vậy còn Phương Ly, tại sao cô ấy không xuất hiện mà lại là cô? Tỉnh lại, tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ là thế nào? Cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Phương Ly đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo lớn tiếng quát Vân Hà, vừa gấp gáp vừa đau thương, đôi mắt anh đau khổ ủ uất, mọi thứ trong đầu đều trở nên chấn động cùng hỗn loạn. Lồng ngực Vân Hà phập phồng khi nhìn vào nước mắt anh. Ánh mắt của anh, lời nói của anh, thậm chí cả hơi thở của anh, đâu đâu cũng chỉ tồn tại bóng hình của một mình Phương Ly. Dường như, cho dù có xa cách nhau trần trời góc bể, cho dù em ấy trở nên thế nào, thì tình cảm mãnh liệt, sâu sắc của anh cũng không bao giờ thay đổi. Vân Hà siết chặt đầu ngón tay, điên rồi, rõ ràng anh ta là người xấu, là người đã bỏ rơi con bé, lý nào lại. Tất cả chỉ là ảo giác, Nhất định là cô đã nhìn nhầm. Tôi hỏi cô, Fully đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Lâm Hạo lạnh lùng đến thấu xương. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là con bé sắp sửa gả cho người mà nó yêu thôi. Anh khỏe rồi thì chúc mừng anh, không hẹn ngày gặp lại. Vân Hà nhận thức được bản thân mình đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cô cố vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của anh mà chuồn đi, nhưng nào có được. Những ngón tay dính máu, tràn đầy phẫn nộ, như chiếc kìm giá lạnh, tiếp tục siết chặt lấy tay cô, ngăn cản ý định toàn bỏ đi của cô, giọng nói từ lạnh lùng chuyển sang đe dọa. Nếu như cô không nói Phương Ly ở đâu, thì đừng mong ra khỏi đây. Anh mau buông tôi ra, tôi la lên anh sàm sỡ bây giờ. Lâm Hạo biết hành động của mình bây giờ quá lỗ mãng, những cử chỉ thất thố, vô lễ với con gái như lúc này đều là điều trước nay chưa từng có. Hơn nữa, đây còn là chị của Phương Ly. Thế nhưng, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể để người con gái này đi được. Tuyệt đối không thể để cô ta đi được. Bởi vì anh muốn gặp Phương Ly, anh muốn gặp cô đến phát điên. Cho dù có phải trả mọi giá, giả dụ giống như hôm nay đóng giả là người bị tai nạn. Còn nhớ mấy giờ trước, lúc chiếc xe tải ấy lao đến trong cơn mưa mờ mịt, anh đã nghĩ tử thần đang gọi tên của mình. Và kể từ đây, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Nào ngờ, phút chốc, tài xế đột nhiên bẻ tay lái, lao thẳng vào một chiếc xe khác, cũng di chuyển theo chiều ngược lại. Kết cục, anh trở thành nhân chứng, chứng kiến vụ việc và hợp sức đưa người bị tai nạn vào bệnh viện. Máu trên người của anh cũng là nguyên nhân đó mà có. Thế nhưng, sau khi đến bệnh viện nhà Lăng Thiếu Dương, cậu ấy lại bày cho anh một việc. Lát nữa, cậu chỉ cần nằm lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại mình sẽ lo hết. Đây cũng không xem là lừa gạt Phương Ly, vì cậu có nói hay làm gì sai đâu, trăm sai ngàn sai đều là mình. Không cách nào từ chối lòng tốt của cậu ấy. Hơn nữa, anh rất muốn biết, nếu như nghe được tin anh gặp chuyện, trước lúc chết, anh chỉ muốn gặp cô một lần, thì liệu Phương Ly có bất chấp tất cả, kể cả hận thù trong quá khứ, để mà chạy đến bên anh không? Nào ngờ, kết quả lại quá mức nằm ngoài dự đoán. Rầm, cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, đột nhiên mở cửa, đập vào tường do tác dụng của một đôi chân thon dài. Ngọc Mai, em đến đúng lúc lắm. Người này, anh ta. Vân Hà khẩn thiết cầu cứu. Bây giờ, tất cả đều bại lộ. Cô cũng không cần giả làm Phương Ly nữa. Vào cái hôm Phương Ly xảy ra tai nạn, cô đã tìm đến sự giúp đỡ của người thân nhất, em gái của mình, Triệu Ngọc Mai. Căn biệt thự nơi Phương Ly đang nằm ngủ cũng chính là của em ấy. Và cũng chính nhờ sự hỗ trợ của em ấy, cô mới có thể can đảm diễn cái màn kịch này. Không phải anh muốn biết Phương Ly ở đâu sao? Thả chị ấy ra, tôi dẫn anh đi gặp cậu ấy. Cậu ấy đang ở chỗ tôi. Hai tay khoanh trước ngực, giọng nói của Ngọc Mai thật bình tĩnh, đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa. Lâm Hạo thẫn thờ, vội bỏ tay ra, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Nơi đó hiện lên bóng dáng người con gái anh yêu nhất. Vân Hà chạy vù về phía Ngọc Mai, chất vấn bằng chất giọng chỉ đủ hai người nghe. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bạn trai em lừa gạt chị. À không, Phương Ly đến đây. Tên này bị tai nạn, mất nhiều máu, chẳng những không chết, lại cự nhiên giống như người bình thường. Giờ lại đến em muốn gặp anh ta, muốn đưa anh ta đến gặp Phương Ly. Vân Hà thấy cả người mình chao đảo, mọi thứ chỉ mong một buổi sáng mà trở nên rối tung. Ngọc Mai điềm tĩnh đáp. Hai chúng ta đã thử mọi cách, đều không thể gọi được Phương Ly tỉnh dậy. Có lẽ là vì em hay chị đều không phải người cậu ấy đang chờ đợi. Cho dù không biết và cũng không muốn, thì cũng chỉ đành. Hơn nữa, anh ta biết việc Phương Ly gặp chuyện. Nếu như không nói ra sự thật, chị nghĩ mình tiếp theo đây có thể bình yên sao? Với lại, cho dù không nói, anh ta cũng sẽ có cách điều tra ra được. Nghe em lần này đi. Đừng quên nhà em có camera, chúng ta có thể thử quan sát nhất cử nhất động của anh ta qua điện thoại. Nếu anh ta giở trò với Phương Ly, thì dứt khoát đem nó giao nộp cho công an. Vân Hà khẽ gật đầu, giật nhẹ. Sau đó cô cúi mặt xuống như muốn che đi tâm trạng phức tạp và bối rối trong ánh mắt của mình. Có lẽ đây là cái con người ta gọi là sứ mệnh an bài, là ý trời khó cãi. Nhưng sau khi Phương Ly tỉnh dậy, nhìn thấy anh ta tiếp tục dây dưa gắn kết với anh ta, vậy thì anh ấy phải làm như thế nào? Không đâu, cô hiểu con bé, hận thù trong lòng nó sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy. Trong căn phòng mang sắc xanh dịu dàng của nước biển, Lâm Hạo đứng im lìm như bức tượng đá cạnh chiếc giường trắng tinh. Nỗi đau quặn thắt trong lòng khiến anh không cách nào thở được. Người con gái anh yêu, người con gái trong thời khắc cận kề cái chết, anh vẫn mong được nhìn thấy đang nằm kia, thanh khiết, đơn thuần đẹp đến hoàn mỹ. Cô giống đang trải qua một giấc ngủ dài và mong manh, tựa như lúc nào đó sẽ tan biến trong không khí. Giọng anh rất nhẹ, giật nhẹ, giống như tiếng gọi từ đáy con tim vỡ vụn. Phương Ly, tất cả đều là giả hết. Em vì muốn trả thù anh nên mới cùng chị em và bạn thân dựng nên vở kịch này, có đúng không? Anh cúi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, để bàn tay nhỏ bé của cô lọt gọn vào lòng bàn tay anh. Sau đó, nhẹ nhàng nắm chặt. Em chỉ giả vờ nhắm mắt mà nằm ngủ thôi, có đúng không? Em diễn tốt thật đấy. Đúng là một diễn viên giỏi. Nhưng em tưởng anh sẽ dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Nếu như cô đang gạt anh, thì đây là việc tàn nhẫn nhất cô đã từng làm. Vân Hà và Ngọc Mai chỉ có thể im lìm một góc mà chứng kiến cảnh tượng này. Sự đời quả thật vô cùng kỳ lạ. Cách đây không lâu, người đằng kia là một người mà họ mong cả đời này Phương Ly không bao giờ gặp lại. Vậy mà hôm nay, khi Phương Ly chìm sâu trong giấc ngủ, thì việc duy nhất họ có thể làm lúc này chính là tìm đến anh ta, mong anh ta có thể gọi Phương Ly tỉnh dậy. Lâm Hạo đưa tay sờ lên gương mặt của cô, anh mong rằng hình ảnh cô nằm đây chỉ là hư ảo. Nhưng mà, khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, chạm vào đôi mắt nhắm nghiền, không động đậy của cô, thì anh buộc phải đau đớn chấp nhận rằng đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Anh rất muốn gặp em, nhưng không phải trong bộ dạng thế này. Anh phải làm thế nào đây? Anh ước gì có thể thay cô gánh lấy tất cả, chỉ cần cô tỉnh dậy, chỉ cần cô vui vẻ và tiếp tục cuộc sống này, chỉ cần cô có thể nhìn thấy nụ cười và giọng nói của cô, thì anh sẽ không bao giờ đòi hỏi ở cô bất kỳ điều gì nữa. Cho dù cô hận anh, mãi không tha thứ cho anh, hay thậm chí bắt anh trả giá gấp 10 lần, gấp 100, gấp 1000 lần cho những đau thương anh đã gây ra cho cô trong quá khứ, anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Thế nhưng, rất lâu sau đó, hai hàng lông mi của Phương Ly vẫn không nhúc nhích, một cái rung nhẹ cũng chẳng có. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ rọi vào, bao quanh hai người, tạo nên một viền sáng tuyệt đẹp. Nhưng trong mắt anh, mọi thứ xung quanh mới tối tăm làm sao. Chỉ có ánh sáng phát ra từ người cô là mãnh liệt hơn cả, ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời anh. Kể từ hôm đó, bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần có thời gian, anh đều vội vã chạy đến chỗ cô. Trên đường tới, nếu như là ban ngày, anh sẽ ghé qua tiệm hoa mua những bông hoa oải hương tươi tắn nhất để đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường, để đến khi cô tỉnh lại, có thể ngắm nhìn chúng. Có hôm, từ khi ánh nắng ban mai ló dạng trên bầu trời, Đến khi cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, anh vẫn ngồi lì bên giường của Phương Ly. Lúc thì đờ đẫm ngắm nhìn cô, đôi vai thoáng chốc run nhẹ. Lúc lại gợi nhớ cho cô nghe về ký ức năm xưa của cô, lúc cô 6 tuổi. Từ lúc hai người gặp lại nhau, từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, đến giây phút vui vẻ khi cô 16 tuổi ở Lâm Gia, ở cạnh Ân Ân. Anh biết, đó đều là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Hy vọng nó có thể níu kéo cô trở lại cuộc sống tươi đẹp này. Anh giống như một người chồng chăm sóc vợ mình, như những lời đã ước định. Cho dù ốm đau bệnh tật, vẫn mãi bên nhau không chia lìa. Thế nhưng, mọi nỗ lực rốt cuộc chỉ là vô vọng. Linh hồn Phương Ly như thể đã tan biến từ lâu, chỉ còn thân xác ở lại. Cô không hề có bất kỳ phản ứng gì với mọi thứ xung quanh. Anh có làm thế nào, cô vẫn không chịu mở mắt ra nhìn anh, dù chỉ một lần. Lại một đêm nữa trôi qua, căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có chiếc đèn giường là nơi duy nhất đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Hạo đau khổ, nhắm nghiền mắt. Hồi lâu, ngón tay anh run rẩy đưa lên mặt cô. Em giày vò, trừng phạt như vậy, vẫn chưa thấy đủ sao? Em tỉnh lại đi, muốn anh làm gì cũng được. Muốn tiếp tục bắt anh trả giá thế nào cũng được. Thậm chí, cho dù một giây sau khi tỉnh lại, em quay trở về bên người có, gả cho cậu ta, thì anh cũng cam tâm tình nguyện, chấp nhận kết quả này, chúc phúc cho em, và mãi mãi không tìm đến em nữa, không làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh chấp nhận thua cuộc rồi, xin em hãy tỉnh dậy, có được không? Gió đêm thổi, chiếc rèm cửa sổ màu xanh nước biển bay phần phật. Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai từ cửa sổ tràn vào khắp căn phòng. Ánh nắng nhảy nhót linh tinh đánh thức người con trai ngủ quên bên giường. Cảm giác trống rỗng đôi bàn tay truyền đến khiến Lâm Hạo giật mình mở to mắt bật dậy. Chiếc giường nệm bên cạnh trống trơn lạnh ngắt, căn phòng vắng lặng, chỉ có mình anh cùng tiếng gió thổi là tung bay rèm cửa. Hay là anh cũng không có cách nào gọi được cô tỉnh dậy, nên hai người bọn họ, nhân lúc anh ngủ quên đã mang cô đi. Nếu không phải như thế, thì là... Cho dù một giây sau khi em tỉnh lại, em quay trở về bên cạnh người đó, gả cho cậu ta, thì anh cũng sẽ cam tâm, tình nguyện, chấp nhận kết quả này, chúc phúc cho em, và mãi mãi không tìm đến em, không làm phiền cuộc sống của em nữa. Cho dù là vậy, chỉ ít khi tỉnh lại, hãy để anh được nhìn thấy cô khỏe mạnh, đứng trước mặt anh một lần, có được không? Cô hận anh đến mức cứ thế này mà lạnh lùng bỏ đi, mà rời khỏi thế giới của anh sao? Lâm Hạo vội vàng chạy ra cửa, nhưng bàn tay vừa mới đặt lên nắm cửa, thì cánh cửa đã tách một tiếng, tự mở ra. Cuối cùng anh cũng đã dậy rồi à? Đây liệu có phải là một giấc mơ mà khi thức dậy sẽ tiếp tục giày xéo trái tim anh không thôi? Phương Ly đứng trước mặt anh, xinh đẹp rạng ngời, nụ cười thuần khiết ấm áp, khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Anh còn nhớ, lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười này của cô chính là 6 năm về trước. Cho dù thời gian đã lùi xa, nhưng hình ảnh ấy vẫn mãi khắc sâu trong trí nhớ của anh. Đây đích thị là một giấc mơ rồi, một giấc mơ mà anh mong mình không tỉnh lại nữa. Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng như mặt biển. Anh đói bụng chưa? Em mới làm cơm sáng, vẫn còn nóng hổi, chúng ta cùng xuống ăn đi. Đôi bàn tay ấm áp của cô khiến anh giật mình, giấc mơ lại có thể thật đến như vậy sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất.